Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 740, góc truyện audio.com. Ba nanogam đàn ông sau khi nghe xong câu ưm, nhìn nhau một lúc sau đó liền nghe Ôn Nhã Liên nghi ngờ nói. Ca lẽ, Mộ Nguyệt Sâm gãy là cái chân thứ ba. Hạ Băng Khuynh, họ nói như V tự nhiên Hạ Băng Khuynh thật sự hy vọng cái anh gãy là chân thứ ba, như V sẽ ca có chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh lúc nãy. Thật sự điên mất, phụt Khương Viên cực kỳ ca nể mặt cười ra tiếng. Vì Băng Khuynh mà gãy thì thật sự có khả năng là cái chân thứ ba. Cô dùng đôi cao gót đạp lên mặt gỗ mắc tiền, bộ dạng uyển chuyển cuối cùng ngồi lên sofa, lúc nào cũng để lộ phong thái nữ vương, a ta đâu. Chắc vẫn còn trong nhà vệ sinh, Hạ Băng Khuynh lan man nói, não xuất hiện hình ảnh Mộ Nguyệt Sâm đang dọn dẹp chiến trường, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có thể cảm nhận đờ si sự ngọt ngào sau ái hoan trong không khí. Nên cô lập tức quay âm kéo màn cửa ra cũng mở lớn cửa sổ ra. Gió lạnh thổi vào, như là con dao như V khiến cô lạnh thấu tim. Hạ Băng Khuynh ca chốt phòng bị hắt xì một cái, nhưng vẫn ca chịu đóng cửa sổ. Lúc quay âm, liền thấy mấy âm dùng ánh mắt như nhìn quái vật đánh giá cô. Băng Khuynh, e nóng. Khương Viên có chốt ca chắc chắn. Hạ Băng Khuynh ca có lựa chọn khác chỉ có thể gật đầu. Đúng V, nóng quá, a, hắt xì. Lại hắt xì một cái, chấn động đến lồng ngực. Hạ Băng Khuynh đi ca một bên, dùng tay làm quạt quạt cho mình, vừa thở từng hơi ra khói, vừa nói. Hôm nay rất nóng, mọi âng ca thấy ét. Nói xong cô tự cảm thấy chột dạ, ca dám nhìn bất kỳ ai trong bọn họ. Mở to mắt nói dối, đều là Mộ Nguyệt Sâm hại. Bọn anh ca nóng, Ôn Nhã Liên lắc đầu cực kỳ thân thiết nhìn Hạ Băng Khuynh. Nếu e nóng, hay là cởi áo ngoài ra? Cởi áo ngoài ra, ét Hạ Băng Khuynh sắp chịu ca nổi R, trong lòng khóc ca ra nước mắt nhưng bên ngoài vẫn từ từ cởi áo ngoài mỏng manh của mình cha tia si những ánh mắt thân thiết đó. Cô thật sự muốn chửi thề, nhưng ca thể, vì bên trong cô chỉ mặc một cái áo tê sớt trắng mỏng, bên dưới trừ đôi dép bông đi trong nhà giữ ấm một chút đến cái quần lông hồng mặc ở nhà cũng ca thể kháng cự nổi gió lạnh từng cơn ở sau lưng thổi đến. Băng Khuynh, ca nóng chứ? Khương Viên nhìn máy điều hòa trong nhà, hay là tắt nó đi? Ca, Hạ Băng Khuynh sắp điên R trực tiếp chạy đến bên máy. Nếu ai đến tắt cô sẽ liều mạng với âng đó. Thật ca nóng nữa, ca nóng, cũng ca lạnh, vừa đúng nhiệt độ Hạ Băng Khuynh răng đang run rẩy, cô nghi ngờ bản thân rất nhanh sẽ cắn phai lưỡi mình. Nếu về thì chết thật oan hu, Nguyệt Sâm ép chưa ra. Quản Dung Khiêm đứng dậy, muốn đi với. Tôi đi kêu cậu ta. Hạ Băng Khuynh gấp gáp chạy ca chắn TRC phòng ngủ, ca cần đâu. Chừng nào anh ấy muốn ra tự nhiên sẽ ra, cậu ta có thể tự ra S, ca thể, gãy xương R. Lời nói gãy chân thứ ba lúc nãy đương nhiên là đùa, Quản Dung Khiêm vẫn cho lo cho thương thế của Mộ Nguyệt Sâm. Anh vòng ca Hạ Băng Khuynh, sắp đẩy cửa ra. Hạ Băng Khuynh đột nhiên đưa tay, hai tay nắm chặt nắm cửa, chết cũng ca cho anh vào. Vì bây hát trong nhà vệ sinh sẽ có cảnh gì cô hoàn toàn ca biết chắc. Nếu để những âm này vào cô cảm thấy bản thân thật sự ca thể tiếp tục sống ở TP này nữa. Chỉ nghĩ thôi đã thấy ca đờ si chịu ca nổi. E làm SV, Quản Dung Khiêm ca hiểu nhìn cô, đùa nói. E ca phải muốn Thia si cưỡng dâm sau đó giết Mộ Nguyệt Sâm chứ, bên trong là hiện trường, cho nên ca để bọn anh vào. Thia si cưỡng sau giết, nội tâm Hạ Băng Khuynh lớn tiếng la. Bị cưỡng là tôi a. Cô ủy khuất chớp mắt, Quản đại ca, ca lẽ e ở trong tim a là ưng như. Góc truyện audio.com. V, Quản Dung Khiêm đối mặt với khuôn mặt ủy khuất đột nhiên của cô có chút ca hiểu. Hả, thực ra ca cho các anh vào, là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì, Mộ Nguyệt Sâm à, thực ra anh ta thế nào, Cố Quân Thủy cũng đứng dậy đi ca có chút gấp. Họ thấy Hạ Băng Khuynh luôn chặn lại, liền cảm thấy có thể bệnh tình của Mộ Nguyệt Sâm rất nặng, muốn nhanh gặp anh hơn. Anh ấy Hạ Băng Khuynh nhắm mắt cắn răng, chỉ có thể bịa ra. Thực ra thói quen sinh hoạt cá nhân của Mộ Nguyệt Sâm ca tốt, thích ném đồ lung tung, bên trong phòng dưới giường ngủ có quần lót mặc nửa tháng chưa giặt còn có móng tay móng chân lung tung, e sợ mọi âng vào, sẽ bị xỉu mất. Mọi âng đều mắt chữ A miệng chữ O, ba nanogam đàn ông nhìn nhau, quen Mộ Nguyệt Sâm lâu về chưa nghe ca anh có mấy bệnh này. Hạ Băng Khuynh sợ họ ca tin còn rất dùng sức gật đầu. Là thật đó, e ca gạt mọi âng. Kết quả sau khi nói xong câu này, cô lập tức cảm nhận đờ si luộc khí lạnh sau lưng, nhanh chóng khiến mắt cô mở to. FK, Mộ Nguyệt Sâm lành lạnh nói, đứng ở sau lưng cô. Cách chương.